Chương 85, Hyuga gia nhập liên minh. Senju Hashirama dứt lời, liền lập tức bả tờ đầu chuyển động. Veng, veng, veng hai quyền rơi xuống, một nhân trong nháy mắt đem Hyuga Zona dẫn đầu cùng ủ trí hạ tộc nhân chiến đấu chiến trường cho phân ra vẹn vẹn vùng dương tay chân, liền đưa tới không kém gì vị thú ảnh hưởng. A ủ trí hạ trận doanh bên trong, vang lên vô tận tiếng hò hét, Senju Hashirama đi vào. Không chỉ là cho bọn hắn đánh lên một tề thuốc trợ tim, còn có một tề an tâm tề ý dù nạ, ngươi mau dẫn lấy tộc nhân rời đi thôi. Ngạch dẫn đầu rời đi ủ chỉ hạ ý dù nạ trong lòng có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, lập tức hắn cái này dự cảm không tốt liền phát sinh. Vâng, vâng, vâng mục nhân, cái kia to lớn thân thể, tại hì ủ gã nhất tộc trận tuyến bên trong ầm ý là lòng trời lở đất đại địa giãn nước, rung động muốn ngã trong ngáy mắt. Trước đó cùng ủ chỉ hạ chiến đấu không phân hỉ ủ gạ một đoàn người, hơn phân nửa phụ thương không kém gì vi thu không đây là còn mạnh hơn sủ cả củ bên trên không nên quá nhiều cả hai hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp. Hỉ ủ gạ nhất tộc người mộng, sẻn dù đây chính là sẻn dù tộc trưởng A mạnh như vậy hỉ ủ gạ rồ nạ cũng bị sẻn dù hạt hỉ giả mạ thực lực cho thật sâu rung động, mặc dù nghe nói quá nhiều ủ chỉ hạ mạ đã dạ cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ nổi tiếng sự tích. Nhưng tận mắt nhìn thấy cùng nghe nói nhưng là hoàn toàn không giống á với lại giống như cái này sẻn dù hạt hỉ giả mạ là so truyền ngôn bên trong còn muốn lợi hại hơn quá nhiều bất quá, hiện tại cũng không phải rung động thời điểm, lắc lắc đầu, cưỡng ép để cho mình ổn định lại. Tâm thần, Hyuga Zona mở miệng nói, không cần sững sờ, cho ta phản công là lần này, Hyuga các tộc nhân trả lời, là như vậy hữu khí vô lực bắt quái, không trưởng đối mặt cái này to lớn mục nhân. Cái này chấn khiến người sợ hãi sẻn rủ hạt hỉ ra mạ, một đám hỉ ủ gạ tộc nhân lần nữa sử dụng ra không trưởng. Bất quá trước đó sử dụng ra không trưởng đều là bởi vì cự ly xa công kích tiện lợi, mà lần này là bởi vì e ngại là bởi vì không muốn tiếp cận sẻn rủ hạt hỉ ra mạ bình bình bình trận trận tiếng va chạm vang lên lên bất quá. Một nhân lông tóc không thương sủ cả cu bị đám người không trưởng đánh vặn mẹo, mà một nhân lông tóc không thương hỉ ủ gạ nhất tộc người hai chân rung động uy. Sợ hãi lặng lẽ bò lên trên trong lòng của bọn hắn. Senju Hashirama so vĩ thú còn cường đại hơn nhiều đúng vậy, không sai. Cái này, liền là Senju Hashirama một nhân lại cử động, ném tay nhấc chân ở giữa, liền cho hướng hắn tiến công hỉ ủ gà nhất tộc mang đến hủy thiên diệt địa tai nạn. Vênh, vênh đại địa chấn động càng kịch, tựa như thiên thần giận thế, tại hủy diệt cái thế giới này. Lại một đám hỉ ủ gạ tộc nhân bị to lớn một nhân tiện tay hành động cho đánh thành nặng thương. Không thể so sánh chênh lệch, để hỉ ủ gạ dồ nạ hung hăng cắn răng nàng, liền xem như trả cờ dạ sung túc, cu nở dê hoàn toàn vô năng năng lực. Hỉ ủ gạ nhất tộc song A ngay tại sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ hai tay kết ấn, càng phải động tác kế tiếp thơ y điếm ủ chỉ hạ ý dù nạ nóng nảy mở miệng, chờ một chút trong tay động tác dừng lại. Senju Hashirama quay đầu nhìn về phía Uchiha Izuna mở miệng, Izuna, thế nào cái kia ngươi đi trước đem vi thú giải quyết ta nói xong, Uchiha Izuna chỉ phía xa một bên tại hỉ ủ gạ tộc địa làm ẩm ý không thôi sủ cả cụ. Hơi trầm xuống một cái ngừng lại, Senju Hashirama gật đầu, tốt đông, đông, đông mục nhân bước ra mấy cái nhanh chân, gây nên đại địa chi mấy lần trước rung động, nhanh chóng liền đi tới sủ cả cụ bên cạnh. À, lại là ngươi cái kia nguyên bản đại phát thần uy sủ cả cụ, khi nhìn đến cái này to lớn một nhân trong nháy mắt, sợ. Thật giống như cao ngạo lang vương biến thành hợp kỳ trong nháy mắt, sủ cả cụ tính tình giờ không còn một mảnh, biểu lộ tràn đầy cười khổ. Nó đã dự liệu được nó kết quả. Tiên pháp, minh thần môn mục độn, mục long thuật vẫn là quen thuộc chiêu số, vẫn là cảm giác quen thuộc. Đông từ trên trời giáng xuống minh thần môn trong nháy mắt đặt ở sủ cạ cụ trên thân, mục long tùy theo bao phủ mà lên. Ta đến cùng là nơi nào trêu cho ngươi, mỗi lần đều đem ta cho vây khốn, chơi vui a sủ cạ cụ tức giận hướng về sẻn dù hạt hỉ giả mà nói đến. Bất quá lần này nó mười phần nhu thuận, bị minh thần môn cùng mục long thuật cho trói buộc chặt, nó một điểm dễ rủa đều không có liền ngốc tại chỗ. Bởi vì nó biết dù cho nó dễ rủa cu nở dê dễ rủa không mở. Dứt khoát liền không phí sức đi vùng đấy. Cồn vợ ở, ít chia sẻn dù hạt hỉ ra mạ trầm mặc không nói, làm xong những động tác này hắn lại nhanh chóng thao túng một nhân hướng về tiền đến. Trung quanh, tất cả hỉ ủ gạ tộc nhân đều ngây người. bọn hắn quần công lại không thu hoạch được cái gì thành quả cường đại vĩ thú, cứ như vậy bị thu phục sẻn dù hạt hỉ dạ mà hắn không phải tung hoành trong đám người, liền liên vĩ thú bên trong cũng muốn xưng bá đến sao lần này, bọn hắn mới thật sâu đối sẻn dù hạt hỉ dạ mà thực lực có một cái mơ hồ nhận biết. Thế nào, đề nghị này ngươi có đồng ý hay không đồng? Đông, đông đại địa rung động, đây là một nhân đang tại chạy đến tạo thành văn động. Ngươi đến nói là lời nói A ủ chỉ hạ ý dù nạ lo lắng đối hì ủ gạ rổ nạ nhà nói đến. Đông, đông vang động càng lúc càng lớn, mục nhân càng ngày càng gần. Tốt ta, ta đồng ý gia nhập. Đông một lần cuối cùng vang vọng, mục nhân đã đi tới trước mặt. Mục đột, hoa thụ giới hạt hì ra mạ, chờ đã ủ chỉ hạ ý dù nạ liên vội mở miệng. Ngạch hạt hì ra mạ sẻn dù hạt hì ra mạ sương sở, dừng lại động tác trong tay. Khi ủ gạ nhất tộc hiện tại là gia nhập liên minh chúng ta, trước dừng tay, đừng đánh nữa sẻn dù hạt hỉ ra mạ lại sửng sốt, đem trước đó ủ chỉ hạ ý dù nạ gọi hắn hạt hỉ ra mạ sự tình cấp quên không còn một mảnh. Gia nhập liên minh hỉ ủ gạ nhất tộc bình lập tức tán đi một nhân chi thuật, hạt hỉ ra mạ vội vàng đi lên phía trước, kinh ngạc mở miệng, thật ủ chỉ hạ ý dù nạ im lặng. Không phải thật sự cái kia chính là địch nhân rồi. Ta sẽ để cho ngươi dừng tay A sẻn dù hạt hỉ ra mạ trận to trong mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, mà ủ chỉ hạ ý dù nạ thì là buông tay đối với hắn gật gật đầu. Thật sẻn dù hạt hỉ ra mạ ngộng, bất quá không chỉ là hắn. Còn có một loại ủ chỉ hạ tộc nhân, thì ủ gạ tộc nhân đều ngộng. Gia nhập liên minh mới vừa rồi còn đánh túi bụi, này làm sao liền?